Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 144. Phần 144. Vô số không biết bao nhiêu chồng chất ở bên nhau. Khiến cho sở hữu thế lực cũng không dám tùy tiện bước ra bước đầu tiên. Chờ có người có thể đương chim đầu đàn. Đi thăm dò tinh khu lĩnh chủ hư thật, Diệp Thanh cảm thấy này cũng về tình cảm có thể tha thứ. Rốt cuộc kiến tạo một con thuyền tinh hạm không dễ dàng. Giữ gìn phí dụng lại ngẩng cao. Một khi tạc hủy một con thuyền tinh hạm, cơ bản tương đương một tháng bạch làm, nhưng nàng nhất tưởng không rõ chính là Lăng Phong bên kia vì cái gì cũng giống như bọn họ án binh bất động, hắn không phải được sưng chịu quá rất nhiều huấn luyện sao? Cho nên tinh khu lĩnh chủ cũng bất quá là cái tiểu cây đi. Cứ như vậy, Man La tinh hệ người chơi hình thành một cái kỳ quái liên, làm một mình người chơi đang đợi có tinh hạm thế lực đánh phó bản. Có tinh hạm tiểu thế lực nhóm đang đợi dẫn đầu thế lực lớn đấu tranh anh dũng. Mà dê đầu đàn băng cướp còn lại là đang đợi nào đó thế lực xuất động, không một người tỏ thái độ. Toàn bộ ở vào một loại xấu hổ dùng mình trạng thái, rốt cuộc. Diệp Thanh có một ngày nhịn không được thượng Man La tinh hệ công tần cách không kêu gọi. Man La, tinh hệ, Diệp Thanh, đối diện quân sự liên minh. Các người Gahira nội chiến khi liền ngồi xổm một bên xem diễn. Lần này có phải hay không nên thượng một huyết? Man La tinh hệ, Đông Cực Hoàng, cộng một, đừng cất giấu. Truyền thuyết các ngươi là mạnh nhất. Đem các ngươi tinh hạm lượng ra tới nhìn xem. Man La tinh hệ, quyền sinh sát trong tay. Cộng một, bằng gì liền chúng ta đấu tới đấu đi. Các ngươi quá không phúc hậu. Man La tinh hệ, hôm nay không ra nhiệm vụ. Ai? Không phải chúng ta không nghĩ đánh. Ai? Lão đại mau ra đây nói chuyện. Man La tinh hệ, Lăng Phong, vẫn là muốn nhìn các ngươi trước thượng. Man La tinh hệ vệ tinh ngã xuống. Mỉm cười, Man La tinh hệ, quyền sinh sát trong tay. Ngươi TM, Bắc tinh khu bên kia vẫn luôn không tìm được manh mối. Bên này phó bản lại chậm chạp chưa đi đến độ. Trời biết hình tộc bên kia khi nào liền công lại đây. Hòa bình tổng giá trị tăng trưởng xa xa không hẹn, Diệp Thanh không thể nhịn được nữa. Đem dòng binh đoàn người toàn bộ hô đi lên. Trực tiếp đánh nhịp, cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn đoàn trưởng. Diệp Thanh, mặc kệ, chúng ta thượng, muốn làm liền làm phiếu đại. Liền ấn nhiệm vụ nhắc nhở đi đẩy. Phân 5 đội đồng thời thượng. Đại gia phối hợp hảo. Cepheus dòng binh đoàn đoàn trưởng. Manh ra tốt nhất. Thượng A, ta đại đao đã cơ khát khó nhịn. Sirius dòng binh đoàn đoàn trưởng. Hoa ảnh, sông lên, liền ở trên thế giới còn ở bởi vì ai trước thượng xé tới xé đi khi. Diệp Thanh mang theo 5 chi tinh hạm bộ đội nhằm phía chiến trường, Diệp Thanh. Ui ui ui, các đội ngũ đều bảo trì liên hệ. Có cái gì đặc thù tình huống, kịp thời chia sẻ ra tới. Báo thù lộc, thu được, nhị đội đã vào chỗ. Nửa cây trúc xanh, thu được, tam đội đã vào chỗ. Hoa ảnh. Hướng A, 4 đội đã vào chỗ. Manh ra tốt nhất, 5 đội đã vào chỗ, xác nhận sở hữu đội ngũ đều tới rồi mục tiêu tinh khu sau. Diệp Thanh mở ra phó bản nhiệm vụ, tìm kiếm tinh khu lĩnh chủ Y06X tinh khu. 16 hào hành tinh phụ cận, bọn họ tỏa định đang ở tuần tra lãnh thổ tinh khu lĩnh chủ, liên tiếp. Truyền tống, tinh hạm phân tán, chủ ụ súng chuẩn bị. Diệp Thanh nhìn trong màn hình còn thản nhiên tự đắc lĩnh chủ. Lập tức hạ lệnh, bọn họ một tiếp cận lĩnh chủ. Liền triển khai loại đệ nhất sóng công kích. Trong đó một con thuyền tinh hạm ở phía trước nhất hấp dẫn lĩnh chủ chú ý. Mặt khác hai con tinh hạm tắc tiềm tàng ở lĩnh chủ lúc sau. Tùy thời công kích, lĩnh chủ đã chịu công kích sau. Như là đã chịu kinh hách. Giấu ở thật mạnh giáp xác răng nhọn phát ra sắc nhọn tiếng quát tháo, từng tiếng. Đối bọn họ tạo thành đánh sâu vào, gần là tiếng quát tháo là có thể cho bọn họ công kích. Diệp Thanh, một đội đã tiến vào công kích trạng thái. Lĩnh chủ tiếng quát tháo có thể đối từ lực cháo tạo thành công kích. Tạm vô pháp phán đoán hay không vì kỹ năng, nàng một bên thao túng tam con tinh hạm thử công kích. một bên báo cáo lĩnh chủ tình huống, chiến đấu tiến hành. 30 phút qua đi, lĩnh chủ huyết chỉ rớt 10%. Như vậy tính ra, đẩy lĩnh chủ vẫn là một hồi kéo dài tiêu hao chiến, đương hoàng kim giác chiến trùng còn thừa. Huyết lượng tiếp cận 80% khi, mặt khác đội ngũ cũng truyền đến chiến báo. Báo thù lộc, lĩnh chủ khai lĩnh vực, dựa, phạm vi cư nhiên là toàn bộ tinh khu. Sở hữu phi hành loại khí giới tốc độ giảm xuống 30%. Manh ra tốt nhất, 5 đội bên này cũng khai lĩnh vực. Tỷ lệ ghi bàn giảm xuống 20%. Bên này lời nói còn không có lạc. Diệp Thanh bên này cũng ra trạng huống, hoàng kim giác chiến trùng trên đầu những cái đó ánh. Vàng rực rỡ kim sắc gai nhọn đột nhiên tản mát ra lóa mắt quang mang. Này quang xuyên qua vô số năm ánh sáng. Đem toàn bộ tinh khu bao phủ lên, tùy theo. Tinh hạm dò xét hệ thống. Biểu hiện hệ thống toàn bộ tuyên cáo không nhạy, bọn họ bỗng nhiên mất đi hết thảy tầm mắt, thời gian. Đại khái rằng có 10 giây tả hữu. Dò xét hệ thống. Biểu hiện hệ thống trở lại lần nữa khôi phục nguyên trạng, Diệp Thanh dùng đôi mắt góc phụ phiết. Liếc mắt một cái hệ thống nhắc nhở, hệ thống. Hoàng kim giác chiến trùng phát động trùng tộc lĩnh vực chí manh. Sở hữu dò xét hệ thống. Biểu hiện hệ thống. Theo dõi hệ thống tùy cơ mất đi hiệu lực. A. Hảo một cái tùy cơ mất đi hiệu lực. Diệp Thanh nhìn truy tung hệ thống màn hình khi thì rõ ràng khi thì trắng xóa một mảnh. Lĩnh chủ điểm đỏ từ dò xét giao diện bỗng nhiên xuất hiện. Bỗng nhiên biến mất. Không cấm ôm ngực cười lạnh. Cái này. Công lược tinh khu lĩnh chủ. Trừ bỏ dũng còn muốn mãng. Diệp Thanh cắn răng nói. Bị tùy cơ chí manh. Kế tiếp chính là tùy duyên tỷ lệ ghi bàn. Hoa ảnh. Này. Vẫn là đoàn trưởng bên kia tương đối thảm. Đừng có gấp. Hoa cúc hiến cho hắn thấy Diệp Thanh tựa hồ tưởng tức giận đến chọc phá màn hình. Sau đó nói, hiện tại trao đổi vị, chúng ta đem mặt khác hai con tinh hạm quyền hạn cho ngươi. Ngươi đem chủ hạm cho ta, Diệp Thanh gật gật đầu. Cùng Hoa Hoa cùng tiểu cửu cửu trao đổi quyền hạn. Theo sau, nàng khống chế trang báo thượng đồng thời xuất hiện tam con tinh hạm trạng thái, hiện tại nhị hạm. Tam hạm quyền chỉ huy từ ta tới đảm đương. Chủ hạm từ phó đoàn trưởng Hoa Hoa thao tác. Cửu dạ chú ý tinh hạm năng lượng tiêu hao, thu được, hiện tại. Tam con tinh hạm lập tức tập trung. Chủ hạm ở phía trước, phó hạm ở phía sau. Cùng chung màn hình, bọn họ thực mau mà điều chỉnh trận hình, tam con tinh hạm chí manh thời gian. Cũng không đồng bộ, cảnh này khiến không làm cho bọn họ thật sự toàn mù. Nhưng này cũng gần chỉ giới hạn trong mỗi lần chỉ có một con thuyền tinh hạm khả năng đạt được tầm. Mắt chính như nhắc nhở chung nói, tam con tinh hạm vừa vặn tốt, không nhiều không ít, phàm là thiếu một con thuyền, đều là chờ bị không minh bạch xử lý người mù, nhưng đồng thời loại này nhanh chóng biến hóa thị giác. Càng thêm hao phí bọn họ tinh lực, hỏa lực dần dần yếu bớt, một chút mà tiêu hao lĩnh chủ huyết thực hiển nhiên. Lĩnh chủ không chỉ có cũng chỉ là cái này trình độ. Liền ở bọn họ mới thích ứng cái này tiết tấu cùng lĩnh chủ đánh khi. Hoa cúc hiến cho hắn phát hiện tân tình huống, có rất nhiều địch nhân đang ở tiếp cận. Hoa cúc hiến cho hắn kinh ngạc mà nhìn mặt đồng hồ. Đem tin tức truyền đạt cho Diệp Thanh, cái gì? Tiếp cận nơi này, chẳng lẽ là lĩnh chủ kêu tới tiểu binh? Diệp Thanh đột nhiên từ ba cái thị giác rút ra. Nhìn về phía góc phải bên dưới dò xét mặt đồng hồ thượng. Xác thật có một đám rậm rạp màu đỏ điểm nhỏ đang ở tiếp cận bọn họ. Tốc độ thực mau, quả nhiên. Nàng liền biết lĩnh chủ nhất định có triệu hoán năng lực, các tiểu đội xuất phát chặn lại địch nhân. Tận lực đừng làm bọn họ tới gần nơi này. Có tình huống lập tức thông báo. Diệp Thanh nói xong, vẫn luôn ở trong tinh hạm vây xem tình hình chiến đấu. Xoa tay tùy thời khai làm cơ giáp chiến cơ đội ngũ. Lập tức tạo thành tiểu đội bắt đầu hành động, đi phía trước chặn lại địch nhân, lĩnh chủ tựa hồ nhận thấy được chính mình viện binh tới. Nó vung tam căn thật dài cái đuôi, thật lớn mượt mà hạt châu lập tức quang mang vạn trượng. Cùng thần kinh internet hệ thống nhất nhất liên tiếp, nó muốn chạy trốn. Diệp Thanh trầm giọng nói, chú ý, lĩnh chủ khả năng sắp truyền tống, bảo trì khoảng cách công kích. tùy thời biến hóa vị trí, nhưng trên thực tế, nàng đã đoán sai, lĩnh chủ cái đuôi liên tiếp thượng thần kinh Internet hệ thống sau. Không trốn không tránh, mà là liên tục cùng liên tiếp điểm trao đổi năng lượng. Ở vào nó bên người Internet liên tiếp điểm, dần dần tích tụ khởi năng lượng. So bình thường liên tiếp khi bộ dáng còn muốn lượng thượng mấy ngàn lần, ở trên hư không vũ trụ. Trung hình thành một chương thật lớn năng lượng võng, liên tiếp điểm năng lượng ẩn ẩn muốn tràn. Ra, Diệp Thanh có một loại điềm xấu cảm giác, nghe. Hiện tại tất cả mọi người đình chỉ công kích, lắp năng lượng bao con nhộng, rời xa dị thường liên tiếp điểm, toàn lực, trốn. Diệp Thanh lời nói mới nói xong không bao lâu, tam con tinh hạm mới lắp khởi 20% năng lượng. Kia dị thường liên tiếp điểm liền phóng ra ra cường đại năng lượng thúc kích thứ nhất. Đánh chúng chưa kịp di động tam hạm, đối xuyên tinh hạm trong bụng. Nhưng mà năng lượng thúc cũng không có trực tiếp biến mất, mà là đánh chúng một cái khác liên tiếp điểm, lại lần nữa bắn ra, tiếp theo, như mưa năng lượng thúc đan sen phát ra, không ngừng mà xuyên qua với bất đồng liên tiếp chi gian, giống như đạn châu. Tại đây thiên la địa võng chung không ngừng mà đàn hồi, một đường đuổi theo chạy trốn tinh hạm, vô tình mà phá hủy trong phạm vi sở hữu vật chất, Diệp Thanh không chút sức lực chống cự. Chỉ có thể tốc độ cao nhất tránh né liên tiếp điểm, loại trạng thái này ước chừng rằng có 10 phút. Nhưng này đủ để phá vỡ tinh hạm sở hữu phòng hộ. Đem tinh hạm bộ phận công năng hoàn toàn đánh phế, này chiến đấu không thể nghi ngờ so nội chiến khi. Còn muốn gian nan, khi đó bọn họ chỉ là lẫn nhau dỗi khi đã chịu công kích. Mà này tinh khu lĩnh chủ hoàn toàn là đơn phương hành hạ đến chết, một đợt công kích kết thúc. Tam con tinh hạm huyết lượng còn thừa lượng còn không đủ một con thuyền, Diệp Thanh thở phào một hơi. Bắt đầu xác nhận tinh hạm tình huống, các hạm kiểm tra hạm thể tình huống. Chủ yếu công năng hay không bị hao tổn, động lực trang bị hay không hoàn hảo. Một hạm chủ yếu công kích bộ vị bị hao tổn suất thấp hơn 20%, phó vị thấp hơn 30%. Động lực trang bị hoàn hảo, nhị hạm chủ yếu công kích bộ vị bị hao tổn suất thấp hơn 40%. Phó vị vì 53%. Động lực trang bị hữu vị hư hao, tam hạm chủ yếu công kích bộ vị bị hao tổn suất thấp hơn 35%. Phó vị thấp hơn 20%. Động lực trang bị còn thừa một nửa, thực hảo. Diệp Thanh gật gật đầu, tuy rằng hiện tại bọn họ tam con tinh hạm nhìn qua có điểm rách tung tóe. Nhưng còn không có thương đến căn bản. Còn có thể tại chiến trường tiếp tục, Diệp Thanh nhìn tinh khu lĩnh chủ ở phát động một đợt công. Kích lúc sau, cái đuôi thượng viên châu quang mang trở nên ảm đạm rất nhiều. Lộ ra tươi cười, ngươi hiệp kết thúc, nên chúng ta, lần này. Diệp Thanh phán đoán cơ hồ không có lệch lạc. Tuy rằng lĩnh chủ hiện tại bộ dáng vẫn như cũ đáng sợ. Nhưng đã là nỏ mạnh hết đà, hiện tại. Chính là chân chính tàn huyết cùng tàn huyết chi gian tiêu hao chiến, bọn họ chưa bao giờ sẽ ở tiêu. Hao chiến chung thất bại, cuối cùng, ở cơ hồ báo hỏng hai con tinh hạm hạ, bắt lấy cái thứ nhất lĩnh chủ, kết thúc chiến đấu sau. Diệp Thanh nhìn tinh hạm thao túng giao diện thượng mỗi con tinh hạm trạng thái, tinh hạm một hào bị. Hao tổn suất cao hơn 80% tinh hạm 2. Ba hào rời khỏi chiến trường, Diệp Thanh phía trước còn cảm thấy phó bản khen thưởng thực phong phú. Hiện tại cùng tinh hạm hao tổn một đối lập, nháy mắt cảm thấy về điểm này phá đồ vật còn chưa đủ tu một cái động lực trang bị, ha ha, nhưng là. Diệp Thanh vẫn là bất đắc dĩ mà điều ra phó bản nhiệm vụ điểm hạ hoàn thành, hệ thống. Chúc mừng người chơi hoàn thành Man La tinh hệ phó bản Y06X tinh khu lĩnh chủ. Khen thưởng phát chung, nàng dựa vào trên chỗ ngồi. Sống không còn gì luyến tiếc mà xác nhận nhỏ bé đến đáng thương khen thưởng, Y06X tinh khu vì vô. Văn minh tinh khu, hay không chói định dòng binh đoàn. Tinh thần hao hết Diệp Thanh lập tức tinh thần tỉnh táo, chói định tinh khu. Tới thật sự, Diệp Thanh lập tức điểm hạ xác nhận, một cái hệ thống tin tức xông lên thế giới, hệ thống. Chúc mừng cướp đến từ trái đất hoàn thành Man La tinh hệ phó bản Y06X nhiệm vụ. Đạt được Y06X tinh khu quyền thuộc. Chương 156-156 muốn đi mạo hiểm này tin tức trực tiếp lại lần nữa đem thế giới nổ tung tới tự. Gahira tinh hệ nội chiến kết thúc, trên kênh thế giới liền yên tĩnh rất nhiều. Hiện tại lại lần nữa bởi vì Diệp Thanh một cái tin tức náo nhiệt lên, thế giới ma mới vạn tuế. Cái gì? Vừa mới tin tức chợt lóe mà qua. Ta không nhìn lầm đi. Thế giới đại bàng là điều. Ngươi không nhìn lầm. Băng cướp chói định một cái tinh khu. Ở Man La tinh hệ, là không có khai thác chủng tộc tinh khu. Thế giới, quyền sinh sát trong tay. Ta ti em, Diệp Thanh, ngươi không nói võ đức. Chúng ta còn ở thảo luận ai thượng. Ngươi liền lén lút mà đẩy phó bản. Hết chương.